cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Nhiếp Song đi theo đội ngũ đón dâu rời đi, liền một đường hướng tây đi. Chú rể kia tuy là được người ta khiêng ngồi trên cỗ kiệu, nhưng nàng tự nhiên không chịu ngồi. Một ý đi bộ, đi được một lát, mọi người đến trước một khu nhà. Ngôi nhà thật là hoa lệ. Phòng ốc phía trên dài phô ngói lưu ly. Ánh mặt trời chiếu xuống, lòe lòe tỏa sáng, Nhiếp Song thần sắc hơi đổi. Nơi này không phải nơi nào khác, đúng là tòa nhà đêm qua nàng lẻn vào. Nhớ tới việc đêm qua, nàng nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Nàng nhìn Dương đại quan nhân ngồi không mà hưởng, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ, đây là tên có được ma lực cường đại? Nàng tinh tế quan sát gã một phen, lại nhìn không ra cái nguyên do vì sao. Gã hành động trầm trọng, hô hấp chậm rãi, cũng không như là người tu luyện, cũng không nhìn ra bộ dáng có võ công. Phát hiện ánh mắt Nhiếp Song, chú rể kia cười đến đáng khinh. Gã đi đến bên người Nhiếp Song, tề mi lộng nhãn nói, cô nương, đây là nhà của ta. Ngươi xem coi thế nào. Nhiếp Song cười có lệ với gã một câu. Hảo, cô nương thích là tốt rồi. Gã nhếch miệng cười cười. Lại chỉnh chỉnh vạt áo. Ôm quyền nói. Một đường vội vàng, còn không có chào hỏi qua. Tại hạ họ Dương, tên một chữ Bưu, không biết tên họ cô nương là gì. Nhiếp Song phúc thân hành lễ. Mềm mại nói. Tiểu nữ gọi Nhiếp Song. Đại quan nhân hữu lễ. Dương Bưu vội vươn tay vịn nàng, nói, Nhiếp cô nương trăm ngàn đừng đa lễ. Bị tay gã đụng tới một khắc kia, Nhiếp Song trong lòng sinh ra một tia chán ghét, nhưng trên mặt nàng như trước mỉm cười. Minh diễm động lòng người, cô nương đã đến đây, cần phải vào nhà ngồi xuống chơi, để cho chủ nhà ta một lòng tận tình. Ánh mắt Dương Bưu nhìn thẳng vào nàng, nói như thế, Nhiếp Song hướng trạch nội kia nhìn một cái. Đêm qua Hoàn Trạch lẻn vào nhà này, nghĩ trong trạch này tất có kỳ quái, nói không chừng cùng chuyện mất trộm phong linh ngọc có liên quan. Tuy nói bên trong có ma chướng, vốn dĩ nàng vạn linh thông tính tâm pháp, hẳn là còn có thể đối phó. Sao không nhân cơ hội này đi vào điều tra một phen? Hạ quyết tâm, nàng thản nhiên cười, đáp, đa tạ Dương đại quan nhân, tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh âm của nàng mềm mại mà đáng yêu. Dương Bưu nghe được có chút khinh phiêu phiêu. Lòng gã tràn đầy vui mừng. Tự mình dẫn Nhiếp Song đi vào trong. Nhiếp Song theo gã nhập trạch. Cẩn thận nhìn hoàn cảnh mọi nơi. Chỉ thấy bên tay trái phụ cận tường viện có mấy thụ đào hạnh. Này đúng là lúc nở hoa. Lại có một gốc cây ỉu xìu lộ sắc suy bại. Nhiếp Song biết đây là bị chỗ nàng hấp thu linh khí. Xem ra, nơi này đúng là tòa nhà tối hôm qua, đám yêu chó cùng quái vật đều giấu ở chỗ nào, người trong trạch lại là ai mà đến đây? Trong lòng nàng nghi vấn thật mạnh, sau một lát, nàng theo Dương Bưu đi tới đại đường, chỉ thấy trong đường răng đèn kết hoa, chữ hỉ treo cao, một bàn rượu và thức ăn sớm đủ, cũng biết là tiệc mừng nạp thiếp, vẻ mặt Dương Bưu không hờn giận, phân phó hạ nhân dọn tiệc rượu. Bóc chữ hỉ, ngôn từ trong lời nói không thể cường thú. Hiển nhiên là giảng cho Nhiếp Song nghe làm xong đống việc đó. Gã lại đem Nhiếp Song dẫn tới phòng khách. Trong phòng cũng đã xiêm áo một bàn rượu và thức ăn. Hai người ngồi xuống, Dương Bưu rót một chén rượu đầy. Nói, nào, ta kính cô nương một ly. Nhiếp Song nhìn đống đồ ăn này không thể nói rõ dùng cái gì làm ra. Lại nhìn thoáng qua chén rượu của gã, mỉm cười đem chén rượu đẩy mở ra, đừng nói nàng ăn không quen, cho dù ăn quen, người như thế đưa lên gì đó, nàng ngay cả chạm vào đều sẽ không chạm vào, mắt thấy sắc mặt Dương Bưu khẽ biến, nàng cười nói, đừng nóng vội, ta thấy nhà cửa của Dương đại quan nhân rất tốt, cảnh vật thật sự rất khác biệt, trước đưa ta đi chung quanh tham quan như thế nào? Nghe nàng nói như vậy, Dương Bưu lập tức đứng dậy, cô nương có nhã hứng như vậy, chính là nhà cỏ ánh sáng, khiến cho ta vì cô nương dẫn đường đi, dứt lời, lại phân phó dọn rượu và thức ăn, bận bịu đưa Nhiếp Song hướng trong trạch đi dạo, Nhiếp Song làm ra bộ dáng hưng trí bừng bừng, đi theo gã mọi nơi xem xét, quả nhiên như đêm qua ở không trung chứng kiến, tòa nhà này thật lớn, nhà lầu các không thể đếm, rời mộc thành rừng, lũy thạch thành sơn, khai nguyên tạo hồ, cùng chủ nhân đáng khinh này bất đồng, tòa nhà này thật ra rất có hứng thú. Đương nhiên, Nhiếp Song cũng không phải tới ngắm phong cảnh, nàng tán thưởng, cố ý hỏi, phòng ở quý phái như vậy, cần phải tiêu tốn không ít tiền đi. Dương Bưu chẳng hề để ý cười, chút lòng thành, Dương đại quan nhân khoát sức như thế, không biết làm gì mà phát tài. Nhiếp Song tới gần gã một chút, lại hỏi, Dương Bưu thấy nàng dựa qua đây, vội vươn tay ra, lại bị Nhiếp Song nhẹ thoát ra. Trong lòng gã có chút không hờn giận, nhưng trên mặt vẫn là cười mị mị, bất quá là làm một ít sinh ý thôi. Tiểu sinh ý có thể làm được như thế, Dương đại quan nhân thật bản lãnh. Nhiếp Song hốt xa lại gần, mỉm cười khen, Dương Bưu nuốt một ngụm nước bọt, đã là tâm ngứa khó nhịn. Nhiếp Song bỗng nhiên thở dài, nói, bất quá, hoa mộc lâm viên này, xem thêm cũng không thú vị. Ta nghe nói việc buôn bán vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, không biết Dương đại quan nhân liệu có ngoạn ý mới mẻ gì. Để cho ta xem, Dương Bưu biến sắc, trong tươi cười ngược lại nhiễm âm trầm. Gã nhìn Nhiếp Song, hạ giọng nói, ngoạn ý của ta thật là có mấy thứ hiếm lạ, chỉ sợ cô nương nhát gan, không dám nhìn. Nhiếp Song chuyển qua bên cạnh gã, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của gã, thanh âm quyến rũ, vậy xem ta có thể hay không dọa đến a. Dương Bưu giật mình, tiện đà cười ha ha. Gã nắm tay Nhiếp Song, vừa sờ vừa nói, tiểu mỹ nhân nếu có chút tâm này, ta liền dẫn ngươi đi coi một cái. Tay gã hơi hơi xuất mồ hôi, cảm giác dính dính làm cho Nhiếp Song một thân nổi da gà. Nhưng nàng như trước bất động thanh sắc, mỉm cười ứng gã, vì thế, Dương Bưu vui mừng nâng nàng, đến một phòng nhỏ chỗ hẻo lánh, còn chưa chờ vào cửa, Nhiếp Song đã nghe đến một cỗ mùi hôi. Hương vị này, nàng nhớ rõ ràng, chẳng lẽ bên trong này, nàng đang nghĩ tới, Dương Bưu đẩy cửa ra, lại đưa tay lên eo của nàng, nói, tiểu mỹ nhân, trăm ngàn đừng sợ a. Hô hấp ẩm nóng của gã phun ở trên cổ của nàng, làm cho nàng khổ sở, nàng nhẹ nhàng hất tay gã ra, nói, ai nha, nếu thực đáng sợ như vậy, đại quan nhân cần phải bảo hộ ta nha. Dương Bưu gật đầu, đó là đương nhiên, há có thể để cho tiểu mỹ nhân chấn kinh đâu. Gã nói xong, dẫn Nhiếp Song đi vào. Trong lúc nhất thời, trong phòng u ám có vô số ánh mắt thanh bích sáng lên. Cúi đầu thú minh, lên xuống quanh quần, sau một lát, tiếng sủa ngày càng nóng, như khai áp hồng thủy, dũng mãnh vào trong tai. Quả nhiên là Nhiếp Song nhìn một đám quái chó chồng ma trùng. Mày nhẹ nhàng vừa nhíu, Dương Bưu thấy nàng như thế, nở nụ cười, ra tiếng đối đám quái chó kia nói, xúc sinh, còn không im lặng chút đi. Đám chó nghe một tiếng này của gã, tiếng chó sủa liền ngừng, biến thành cúi đầu nức nở, nhưng từng ánh mắt vẫn còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhiếp Song. Hay là chúng nó nhận được nàng? Nhiếp Song ý thức được việc này, hiện ra vẻ kinh hách, nói, thật đáng sợ, đây là cái gì nha? Nàng nói xong, trẻ ánh mắt, bối rối chạy ra ngoài cửa. Dương Bưu đuổi theo, an ủi, tiểu mỹ nhân chớ sợ, chúng nó đều bị nhốt lại, không gây thương tổn cho người. Nhiếp Song vẻ mặt sợ hãi, hai tròng mắt trong suốt rưng rưng, chúng nó rốt cuộc là quái vật gì vậy? Dương Bưu ra vẻ thần bí cười, nói, tiểu mỹ nhân, ngươi có nghe qua, ma trùng? Nhiếp Song lắc đầu, Dương Bưu nói, ma trùng chính là nội đan yêu ma. Nếu đem ngoạn ý này cắm vào trong cơ thể, không chỉ có thể có được pháp lực khôn cùng, còn có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Nhiếp Song trong lòng khinh thường, vật rách nát này, thổi thành kỳ diệu gì chứ? Dương Bưu lại nói, bất quá, ma trùng không phải ai cũng đều có thể nạp hóa, nếu là thể chất không hợp, cũng sẽ bị khí tà ma phản phệ, phát sinh dị biến. Vậy, đây chính là, Nhiếp Song chỉ phòng nhỏ kia, biết rõ còn cố hỏi. Dương Bưu gật gật đầu, cũng không nói tiếp, gã lại kéo tay Nhiếp Song, nói, này ngoạn ý gây ngạc nhiên cũng xem qua, chúng ta đi nơi khác đi dạo như thế nào? Gã nói xong, lôi kéo Nhiếp Song bước đi. Nhiếp Song quay đầu, nhìn lại phòng ở kia liếc mắt một cái. Chỉ thấy yêu chó, quái vật kia ở đâu? Này nếu đến đây, phải tra đến cùng, nàng kéo cánh tay Dương Bưu, cúi đầu hỏi, Dương đại quan nhân như thế nào có ma chủng? Dương Bưu cười cười, không đáp lời. Nhiếp Song sẵng giọng, nói nghe một chút thôi. Dương Bưu lông mi khều nhẹ, nhẹ giọng cười nói, tiểu mỹ nhân, việc này hỏi có vẻ không tốt, chẳng lẽ còn có cái gì không thể cho ai biết? Nhiếp Song nhíu mày, ta thấy rõ ràng là Dương đại quan nhân thừa nước đục thả câu, cố ý điếu khẩu vị ta. Dương Bưu nghe nàng nói lời này, cười đến vui vẻ. Lúc này, hai người đi tới một tiểu đình, nội đình sớm chí hạ trà thơm điểm tâm, gã lôi kéo Nhiếp Song ngồi xuống, nói, thực không dám giấu giếm, ma chủng đó chính là một phần sinh ý bằng hữu tặng cho ta. Gã bưng lên một ly trà, đưa cho Nhiếp Song, Nhiếp Song tiếp nhận trà, hỏi, vị bằng hữu kia, có bản lĩnh như vậy sao? Dương Bưu bưng trà uống một ngụm, cười nói, Cức Thiên Phủ. Nhiếp Song nghe được ba chữ kia, đúng như là dự kiến, nhưng nàng như trước nhíu mày, nói, Cức Thiên Phủ lại là cái gì? Ha ha, Cức Thiên Phủ này rất khó lường, bên trong người tài ba vô số. Năm đó, ngay cả Cửu Nhạc Tiên Minh đều phải kiêng kỵ vài phần. Ta cơ duyên xảo hợp, cùng Cức Thiên Phủ lệnh chủ quen biết, mọi người cùng nhau làm vài nét bút sinh ý. Dương Bưu thở dài. Đáng tiếc a, Cức Thiên Phủ thời vận không tốt, mấy năm trước bị nhân sĩ giang hồ hợp lực tiêu diệt. Bất quá cái gì? Nhiếp Song truy vấn, Dương Bưu cố ý lạc vấn đề. Uống trước trà đi, Nhiếp Song chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng vạch trần che bát trà. Hương hương khí, thấm vào ruột gan, nàng nhìn cháo bột, trong lòng suy nghĩ, vội vã kêu ta uống như vậy. Nói vậy không phải cái thứ tốt gì, nhưng nếu là không uống, sợ sẽ không được tiếp tục nghe chuyện. Chẳng qua nàng cười nhẹ, hấp một ngụm trà, tạm không nuốt xuống. Dương Bưu thấy nàng uống trà, ý cười đến gian tà. Gã ngồi gần nàng một ít, nói, bất quá con rết trăm chân, chết rồi vẫn ngo ngoe, nay Cức Thiên Phủ hơn người chính bày ra Đông Sơn tái khởi. Mấy ngày trước đây, còn đánh cắp phong linh ngọc của Thiên Ảnh các. Gã nói đến chỗ này, lời nói một chút, tiểu mỹ nhân, là vì thế mà đến. Nhiếp Song cả kinh, chỉ trầm mặc. Dương Bưu cười nói, kỳ quái ta tại sao lại biết sao? Gã nói xong, từ trong lòng xuất ra nửa thanh ống tay áo, để sát vào cái mũi khẽ ngửi thật sâu. Không chỉ có đám tiểu cẩu nhi của ta nhận được cô nương, ta cũng nhận ra được. Nhiếp Song vi kinh, thế này mới nhớ tới chính mình còn mặc xiêm y hôm qua. Chẳng lẽ, ngay từ đầu đã bị nhận ra rồi? Dương Bưu sờ lên vai nàng, nói, ta đoán, ngươi là đệ tử Thiên Ảnh Các, hoặc là Hỏa Thần Giáo, chớ không phải là Cực Nhạc Lâm. Nhiếp Song trong lòng biết không ổn, đang muốn phản kích, lại thấy một trận mắt hoa. Dương Bưu cười nói, ha ha, tiểu mỹ nhân, trà ngươi mới vừa rồi uống bên trong có pha hòa lạc hương. Ngươi hiện tại cũng không có biện pháp, hòa lạc hương, là cỗ hương khí kia. Đợi chút, nếu là trộn ở trong nước trà, hấp trà trong miệng nàng này hẳn là cũng có dùng được. Nay bốn bề vắng lặng, gã lại dựa vào gần như vậy, không bằng miệng đối miệng chuyển cho gã, gã tất không phòng bị. Nàng nghĩ đến đây, đang muốn thực thi, nhìn cặp môi dày của Dương Bưu, trong lòng nàng một trận chán ghét, căn bản không có khả năng làm được. Nàng buông tha cho quyết định này, đơn giản đem một miệng nước trà phun đến trên mặt gã. Dương Bưu cả kinh, tức giận tỏa ra, không tán thưởng. Gã nói xong, đem cái bàn đẩy ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, toàn bộ đình lại chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt liền chìm xuống dưới đất, huyết tinh khí hư thối xông vào mũi. Nhiếp Song định thần, chỉ thấy thân nằm ở nơi dường như là lao tù, đèn đuốc bên trong hôn ám, đao kiếm dày đặc, hơi hơi phản quang, cúi đầu tiếng khóc hỗn loạn quái vật tê minh, không dứt bên tai, nàng ngước mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn phía phân tán vô số tàn chi đoạn tí. Thân thể tạng phủ, phạt nhìn đều là nữ thân, rồi sau đó, nàng liền thấy một đám nữ tử bị xích sắt buộc chặt. Lớn nhất bất quá 20, ít nhất lại chỉ hơn 10 tuổi, mỗi một người đều là trần truồng lộ thể. Tóc tai bù xù, cũng có người thân mình không trọn vẹn, hoàn toàn thay đổi già. Phạt nhìn thật thê thảm lại đáng sợ. Tiểu mỹ nhân, hôm nay ngươi trốn không thoát. Dương Bưu nói xong, bắt đầu cởi xiêm y chính mình. Ngươi yên tâm, ta ghét nhất bị người bắt buộc. Dược lực một khi phát tác, ngươi cái gì cũng không biết. Chờ ta khoái hoạt xong, liền thay ngươi trồng ma chủng. Xem các ngươi cửu nhạc tiên minh. Có phải hay không thực sự không giống người thường? Nguyên lai, đám nữ tử này là bị chồng ma chủng. Nhiếp Song tức giận đột nhiên phát sinh. Mắt thấy gã từng bước tới gần. Nàng cường dẫn chân khí. Bảo vệ tâm thần, ha ha, vô dụng thôi. Hòa lạc hương này ngay cả yêu ma đều không thể chế trụ. Huống chi là ngươi, Dương Bưu lỗ mãng quần áo. Tới gần nàng, cho dù không cần hòa lạc hương. Ngươi cũng không làm gì được ta, may mà Dạ Điệt cho ta, ma cốt luân, trong vòng ma chướng. Ngươi có năng lực thì làm được cái gì? Dương Bưu nói xong, với lên bả vai Nhiếp Song. Dạ Điệt, Nhiếp Song nghe được tên này, kinh ngạc không thôi, tiểu mỹ nhân cũng biết Dạ Điệt, hay chính là tới chỗ này hỏi thăm tin tức của y, Dương Bưu nói xong. Hai tay đã không an phận bắt đầu chuyển động, ta biết y ở đâu. Ha ha, Nhiếp Song trong lòng sợ hãi, nhưng không có nửa phần lùi bước, biết nàng là người cửu nhạc tiên minh, còn dám mang nàng nhập trạch, nghĩ đến đúng là thế nhân theo như lời thực sắc tính dã. Ngay cả mãnh thú hồng thủy, cũng không ngăn được gã sắc đảm che trời. Nàng tư bãi, nhíu mày dưng dưng, một bên thân thủ vô lực nhìn gã, một bên bi thương thanh cầu cứu. Dương Bưu nghe tiếng. Hứng thú bỗng tăng vọt, trong miệng lời nói dồn dập thỉnh thoảng. Tiểu mỹ nhân, nay thì còn ai tới cứu ngươi? Cửu nhạc tiên minh lại phái ngươi. Một tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy đến điều tra. Thật sự là quá mạo hiểm. Nhiếp Song quần áo bị cởi một ít, lộ ra bả vai trắng nuột. Nàng cúi đầu khóc, không ngừng cầu xin tha thứ. Dương Bưu hai mắt phiếm hồng, thở hổn hển, môi hướng cổ nàng hôn. Mơ hồ nói không rõ, ngươi không phải muốn biết Dạ Điệt ở đâu sao? Chỉ y sớm mang theo phong linh ngọc. Hướng Hắc Cực Lĩnh đi. Hắc Cực Lĩnh, Nhiếp Song nghe cái từ này. Tâm thần nhất định, hai tay xoa ngực Dương Bưu. Thấy nàng hành động như thế, Dương Bưu chỉ cho là dược lực phát tác. Trong lòng vui mừng không thôi. Nhưng mà, thanh âm của nàng trầm xuống. Quát, vạn linh thông tính. Chư khí nạp hợp, trong lúc nhất thời, Dương Bưu chỉ cảm thấy trong óc không còn, không tự chủ được run rẩy lên, giống như có cái gì ẩn vào trong cơ thể, hút hết năng lực của gã mà sở hữu. Gã không phải là người tu luyện, càng vô công phu trụ cột, như thế nào chống lại lực công kích như vậy? Buồn hừ một tiếng, ngất đi, Nhiếp Song lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, hung hăng đá gã một cước, nói. Nhớ rõ ràng cho ta là đệ tử Vạn Ỷ Môn, cách chương.